Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1268, khổ mệnh hai người. Gió nhẹ lướt qua cây lâm, Lâm Tiêu yếu ớt mở hai mắt ra, vừa mắt là một cái tuyết trắng trường kiếm khoác lên trên cổ hắn. Ngươi là ai? Vì sao lại tại đây? Một cái nữ tử âm thanh tại Lâm Tiêu vang lên bên tai. Lâm Tiêu giơ tay lên, xoa xoa huyệt thái dương, híp mắt nhìn một chút trước người nữ tử. Nữ tử dáng dấp hơi có chút sắc đẹp, mặt môi đỏ, mắt mang hoa đào, cong cong mày liễu bên dưới là một cái cực kỳ hòa nhã. Dù là như thế, Lâm Tiêu cũng chỉ là nhiều nhìn một cái. Dù sao so với Lâm Tâm Nhụy cùng Bảo Nhi đến, kém nhiều cái cấp bậc. Cô nương, ngươi có phải lầm hay không? Ta vẫn không có hỏi, ngươi vì sao lại tại đây? Trong tay còn cầm lấy một thanh kiếm, đặt ở ta trên vai. Lâm Tiêu nhún vai một cái nói ra, không có chút nào cảm giác khẩn trương cùng cảm giác ngột ngạt. Miệng lưỡi trơn tru, có tin ta hay không cắt đầu lưỡi ngươi, để ngươi đời này đều không nói được mà nói. Nữ tử trợn to hai mắt, căm tức nhìn Lâm Tiêu, kiếm trong tay vẫn không có phải bỏ xuống ý tứ. Sư muội, ngươi có phải hay không coi trọng tên tiểu tử trước mắt này rồi? Một cái nam tử từ nữ tử phía sau đi ra, một tay chỉ đến Lâm Tiêu nói ra, ngươi ngày thường nhìn thấy trừ ta bên ngoài nam tử đều là một kiếm giết chết. Hôm nay, hừ, Lâm Tiêu lúc này mới nhìn thấy còn có một cái nam tử đứng tại nữ tử sau lưng. Suy nghĩ, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nam tử này không phải là yêu thích trước mắt cái này phụ nữ đanh đá đi. Bất quá cứ như vậy xem ra, sợ là 8-9 phần 10. Sư huynh, người cảm thấy người này khả nghi sao? Có phải hay không thần huyết giáo người? Nữ tử thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu, đôi mi thanh tú hơi nhíu khởi, ánh mắt đồng dạng cũng là hướng phía tứ phương xem đi xem lại. Lâm Tiêu lúc này mới biết, nguyên lai trước mắt mấy người kia coi hắn là thành thần huyết giáo người. Đây chính là oan uổng ta, mấy vị chính là chính đạo nhân sĩ. Lâm Tiêu mở miệng hỏi, đó là đương nhiên. Nam tử cướp trước một bước, mở miệng hỏi, đồng thời chân phải cũng là hướng về phía nhảy tới một bước dài, trực tiếp tàng đến Lâm Tiêu mặt bên. Bốn mắt nhìn nhau, hai nam tử ánh mắt liền loại này tại không trung mở rộng kịch liệt tranh đấu. Lâm Tiêu mắt lạnh nhìn nam tử, mà nam tử đồng dạng mắt lạnh nhìn Lâm Tiêu, không ai nhường ai. Kỳ quái, người nam này vậy mà không sợ ta thôi miên chi thuật. Nếu như thả ở những người khác, chỉ cần cùng con mắt ta đối đầu, 100% sẽ tiến nhập ta huyễn cảnh, đảm nhiệm ngã thao khống. Chính là người nam nhân này vì sao lại không việc gì? Ngay cả đứng tại Lâm Tiêu nữ tử trước mặt đồng dạng quan sát Lâm Tiêu này, có thể cùng sư huynh của nàng đối đầu mắt mà không bị thôi miên người, cơ hồ thật là ít ỏi, trừ phi có đại nghị lực, đại trí tuệ cùng đại tu làm người mới có thể làm được. Ta thấy thế nào đều cảm thấy trước mắt nam tử này không giống như là kia ba loại người a. Tu vi so với ta thấp hơn, ánh mắt ngốc trệ, nghị lực miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Dù sao ta một đại mỹ nhân như vậy đứng ở trước mặt hắn, vậy mà cũng không có nhúc nhích tâm. Phương xa Lâm Tâm Nhụy, Bảo Nhi cùng Lệnh Hồ Thiên từ nước suối một bên vừa nói vừa cười đi tới. Sư phó hắn, nhưng thật ra là một cái. Lệnh Hồ Thiên lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được bên cạnh một trận gió thổi qua. Là Bảo Nhi, nàng nhìn thấy Lâm Tiêu rốt cuộc bị người dùng kiếm dựng trên bờ vai. Trong mắt nhất thời tràn đầy sát khí, thanh kiếm bỏ xuống, ta tha các ngươi không chết. Bảo Nhi sắc mặt dữ tợn, toàn thân linh khí khuyến khích, lay động quần áo, bay phất phới, trong tay nàng, nắm một cái một tấc kiếm nhỏ màu vàng kim, kiếm tuy nhỏ, nhưng là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được phía trên kia uy áp. Quả thực khủng bố đến một cái kinh hãi bước, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho sư hai huynh muội mất đi phản ứng. Hai người đều trợn to mắt nhìn Bảo Nhi, thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Không chỗ sai, khi bọn hắn nhìn thấy Bảo Nhi trong tay một tấc vàng kiếm thời điểm, trong lòng đi theo vô cùng kinh hãi, chưa bao giờ có loại kia sinh tử liền trong nháy mắt cảm giác. Nếu mà trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử nguyện ý, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cái thanh kia kiếm nhỏ màu vàng kim khẽ động, tất nhiên sẽ trong nháy mắt lấy tánh mạng bọn họ. Loảng xoảng một tiếng, nữ tử trong lòng sợ hãi, nhẹ buông tay, vốn cầm lấy kiếm thuận thế rơi đến trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Nữ tử phản ứng ngược lại rất nhanh, mắt thấy không địch lại, rốt cuộc trực tiếp quăng kiếm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nam tử phản ứng chậm một nhịp, không có kịp thời quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhất thời bị nữ tử một cước cho đạp bay, thẳng đến đụng vào một khỏa ba người ôm hết trên cây mới ngừng lại. Theo sau vậy mà hôn mê bất tỉnh. Sư huynh, đều là ngươi, nói cái gì thần huyết giáo, hại ta cả ngày đều cẩn thận. Nữ tử giả bộ tức giận, nói xong lần nữa quỳ trên đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối xem ở sư huynh ta cũng là muốn trừ ma phân thượng, tha chúng ta đi. Lâm Tiêu vẫn dựa lưng vào dưới một cây đại thụ, chẳng hề làm gì, liền nhìn như vậy hí kịch tính biến hóa. Một giây trước ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, một giây sau đó trực tiếp liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù là như thế, Lâm Tiêu cũng không khỏi không cảm thán, thực lực tầm quan trọng. Các ngươi đi nơi nào? Ta tỉnh lại không có thấy các ngươi. Lâm Tiêu đứng lên, khom người vỗ vỗ trên thân cho bụi nói ra, ta cùng Bảo Nhi ra ngoài tản bộ, vốn là để cho Lệnh Hồ Thiên lưu lại cùng ngươi, kết quả thằng này cũng đi theo. Lâm Tâm Nhụy nhìn một chút Lệnh Hồ Thiên nói ra. Lệnh Hồ Thiên bị Lâm Tâm Nhụy như vậy nhìn một cái, nhất thời chột dạ, ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng mọi người, đặc biệt là Lâm Tâm Nhụy cùng Bảo Nhi. Hắn chính là biết rõ đây hai vị lợi hại, một cái bạo lực điên cuồng, một cái điên cuồng giết người, hai cái đều không dễ chọc. Cuối cùng, chỉ có thể vẻ mặt vô tội nhìn về phía sư phó Lâm Tiêu. Không việc gì, không việc gì, ta cái này không đứng ở chỗ này hảo hảo sao? Lâm Tiêu nói ra, tạm thời cho Lệnh Hồ Thiên cứu chàng đã đến. Nhìn thấy sư phó như thế đối với mình, Lệnh Hồ Thiên đưa rồi một tiếng cảm ơn ánh mắt sư phó. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, nếu như chính mình sẽ không đứng ra, tất nhiên sẽ dẫn phát chuyện máu me, đặc biệt là Bảo Nhi kia cổ bản chất sát khí, để cho nhiệt độ chung quanh đều giảm không biết bao nhiêu độ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Nữ tử cảm nhận được cổ sát khí kia, thân thể nhất thời một hồi run run, dập đầu cũng là càng thêm thường xuyên. Hừ, muốn giết cha ta người phải chết. Chỉ thấy Bảo Nhi trên thân sát khí nhất thời hóa thành một cái màu đỏ sậm kiếm, treo rơi vào nữ tử đỉnh đầu, phảng phất sau một khắc liền biết hạ xuống. Tiền bối, tha mạng, tiền bối tha mạng. Nữ tử mắt liếc nhìn trên đỉnh đầu thanh kiếm kia, trong lòng kinh sợ, vội vã hướng về Lâm Tiêu phía trước quỳ xuống đi tới. Đầu đã sớm bị mẻ phá, máu xen lẫn nước mắt nước mũi hỗn tạp thấp rơi xuống đất. Một màn này nhìn Lâm Tiêu đều có một loại nỡ lòng nào cảm giác. Bảo Nhi, Lâm Tâm Nhụy cùng ngươi nói. Lâm Tiêu trợn to hai mắt vẻ mặt không dám tin nhìn đến Bảo Nhi. Đúng vậy, mẫu thân đều nói với ta. Bảo Nhi nháy mắt một cái, hoạt bát nói ra, mẫu thân. Lâm Tiêu mờ mịt nhìn đến Lâm Tâm Nhụy, tựa hồ muốn từ nàng nơi đó biết câu trả lời, nhưng mà đạt được nhếch miệng mỉm cười. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu